Cuồng tế vô song, chương 177, có mạng đi không còn mạng về. Góc truyện audio.com, chấm, phách lối, chỉ dựa vào chúng mày mà cũng muốn trừng trị hắc hồ tao. Tên đàn ông đầu đinh căm hận nói, nhìn đám bọn mày chân yếu tay mềm, chắc chắn không biết võ công là cái gì. Quá buồn cười, tự nhận biết chút quyền cước là được đánh tao à, chúng mày đi chết đi. Hơn 10 tên chó săn, tay sai, nghe được phen đối thoại ngoan độc của đại ca mình, lập tức tự tin hơn hẳn, ảo ảo xông về phía trước, vô cùng khí thế, cảm giác như một cuộc ẩu đả của băng đảng xã hội đen lớn vậy. Châu Vũ và Châu Nhu Nhu nghe xong, bọn họ thật sự cảm thấy hơn 10 người này có chút đáng sợ. Khí thế lớn mạnh, nhưng không biết thực lực thì như nào. Nơm nớp lo sợ, rầm rầm, thật tình không hề hay biết. Tên đàn ông đeo dây chuyền vàng, những gã đàn ông đầu húi cua và cả mấy tên tóc xanh tóc đỏ gầy như nghiện này. Chỉ sau một khắc đối mặt với Trương Thiên, tất cả đã bị anh dùng vài cú sút đá bay ra ngoài. Ngã lăn trên mặt đất, đám lưu manh hắc hổ đau không nói nên lời. Gào khóc đau đớn chu lên. Mấy tên này làm sao có thể ngăn được Trương Thiên? Biến thái, anh hắc hổ, anh to mồm như thế. Tôi còn tưởng anh lợi hại đến mức nào. Hóa ra cũng chỉ có thế này. Châu Vũ đã lấy lại vẻ đắc ý, cười nhạo nói. Cuối cùng cũng đến lượt cậu ta khoe mẽ rồi. Phải nắm chặt cơ hội giả vờ ra oai chút chứ. Châu Vũ không nén nổi cơn giận. Đi đến chỗ mấy tên lưu manh vừa đánh cậu ta. Đạp cho mỗi tên mấy cái. Oang oang nói, xem chúng mày còn dám phách lối không. Nhớ kỹ, tao là thiếu gia nhà họ Vũ ở Kyoto. Nhớ cho kỹ vào, ông đây không phải là người chúng mày có thể đắc tội được đâu. Không dám, chúng tôi không dám nữa. Đám chó săn ôm đầu khóc than. Tin đám chúng mày cũng không dám nữa. Toàn thân Châu Vũ tản ra khí thế uy hiếp mạnh mẽ. Giống như tất cả người ở chỗ này đều là do cậu ta đánh ngã vậy. Châu Nhu Nhu nhìn cậu ta, vẻ mặt bất lực, cái sự kiêu căng ngạo mạn kia thật sự sắp chạm trời rồi. Nhìn xem, Châu đại thiếu gia bị người ta đánh mặt sưng vù thành cái đầu heo. Hai mắt tím bầm như gấu trúc, còn ở đấy mà sĩ diện. Trương Thiên không nhịn được bật cười, lớn tiếng nói, đi thôi. Châu thiếu gia, phát tiết cơn giận xong, Châu Vũ coi như bị đánh cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cậu ta cười hì hì đi đến chỗ Trương Thiên và Châu Nhu Nhu. Ra oai đủ chưa? Trương Thiên cười hỏi, Châu Vũ vui vẻ đáp lại. Hì hì, tạm được anh Thiên ạ, Châu Nhu Nhu vẫn rất khách khí nói. Cảm tạ ơn cứu mạng của anh Thiên. Chị... Cần gì phải nói mấy lời cảm ơn khách khí thế? Chúng ta đều là người trong nhà. Chị lấy thân báo đáp cho anh Thiên là được rồi. Châu Vũ rất thích cảm giác được đi cạnh Trương Thiên. Hừ, khuôn mặt Châu Nhu Nhu lập tức đỏ ửng. Ngay cả hai bên tai cũng đỏ bừng. Trương Thiên lắc đầu cười khổ nói. Chuyện nhỏ thôi, nhưng vì sao Châu Tiểu Thư cũng đi theo đến đây vậy? Hai... Chị em không nghe lời em. Nói nhất quyết muốn đi theo. Châu Vũ phàn nàn nói. Đổi lại là ngày thường. Chắc chắn cậu ta không có cái gan này. Nhưng mà bây giờ có Trương Thiên ở bên cạnh. Châu Nhu Nhu thật sự không dám mắng mỏ cậu ta. Phải tranh thủ bóc tách chị mình một tí. Cơ hội hiếm có khó tìm. Châu Nhu Nhu trừng mắt liếc xéo Châu Vũ một cái. Nhưng thật sự cô đi đến đây. Chưa được sự đồng ý của Trương Thiên, bèn quay sang Trương Thiên nói. Trương tiên sinh, thật sự xin lỗi, tôi chỉ là rất hiếu kỳ về khu vực huyền Tây này. Cho nên mới thỉnh cầu Châu Vũ dẫn tôi cùng đi theo. Nhưng lại không biết sẽ mang đến phiền phức cho anh. Trương Thiên gật đầu nói. Cũng không sao hết, chỉ là thành phố Hắc Sơn này khá loạn, vàng thau lẫn lộn, hai người phải cẩn thận hơn. Châu Vũ cười tươi nói, không sao hết, chúng em chỉ cần đi theo sau cái mông của anh Thiên là được rồi. nhất định sẽ không có chuyện gì hết. Đây là đạo lý do Châu Vũ thông qua kiểm nghiệm mà đúc kết ra được. Chính là, cho dù trời có sập cũng đã có anh Thiên ở đây. Trương Thiên không thèm để ý, bọn họ kéo vali, chuẩn bị muốn bắt xe. Nói là muốn đến chỗ nào đấy ở Hắc Sơn. Chuyến đi lần này, điểm đến của Trương Thiên là trên núi Hắc. Ông già Thiên Ma chính là đang ở chỗ đó. Thành phố Hắc Sơn nằm ở cực tây của khu vực Huyền Tây. Mà vị trí của núi Hắc cũng nằm ở điểm cực tây của thành phố Hắc Sơn. Có thể nói đây chính là ranh giới phân chia giữa Huyền Tây và dãy núi Cửu Châu. Cũng có thể nói, núi Hắc chính là điểm bắt đầu của dãy núi Cửu Châu. Băng qua núi Hắc sẽ có thể thấy vô vàn những ngọn núi khác. Cao sâu bí ẩn, Châu Vũ vẫy được mấy cái xe taxi. Nhưng vừa báo điểm đến là núi Hắc, tài xế đều nói thôi. Không đi, anh Thiên, chuyện này là sao vậy? Chẳng ai dám đi cả. Châu Vũ mặt mày đau khổ nói. Dù sao núi Hắc cũng là nơi hẻo lánh nhất. Thành phố Hắc Sơn lại loạn như vậy. Chạy một đường xa như thế đương nhiên là không có ai muốn đi rồi. Trương Thiên nhún vai nói. Sợ có mạng đi, không còn mạng về thôi. Thành phố Hắc Sơn đáng sợ đến thế sao? Châu Nhu Nhu nhăn mày hỏi. Các ngươi vừa rồi vẫn chưa được chứng kiến sao mà còn hỏi. Trước mặt nhiều người như thế còn có thể nghênh ngang ra tay đánh người được. Đi đến chỗ xa như thế, bị cướp xe thì cũng đâu phải là điều gì khó hiểu. Vậy phải làm sao bây giờ? Châu Vũ hỏi, Trương Thiên cười nói, chuyện xe cổ, còn có thể làm khó được cậu sao? Không có người chở, vậy chúng ta trực tiếp lái xe của mình đi thôi. Cậu thiếu chút tiền đó sao? Châu Vũ trong nháy mắt như đã tỉnh ngộ, gật đầu nói, đúng thế. Tại sao em không nghĩ ra chứ? Có chuyện gì mà tiền không thể làm được cơ chứ? Cậu ta ở ngay trước mặt mọi người. Lôi từ trong vali của mình ra mấy chồng tiền. Ai già, đi ra ngoài mà cũng cầm theo nhiều tiền thế sao? Trương Thiên và Châu Nhu Nhu hai mắt trợn tròn. Châu Vũ cười hắc hắc nói. Em đợi giây phút này đã lâu rồi. Chính là đợi cảm giác lấy tiền đè chết người. He he. Sau đó, Châu Vũ vẫy một cái xe dừng lại, rồi chồng ra trước mắt khoảng 20-30 sấp tiền mặt, đuổi tài xế đi, để xe ở lại, tài đại khí thô, có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục, anh Thiên, anh xem, mang em đi cùng vẫn là có chút tác dụng đấy chứ. Châu Vũ lên xe, nhận công nói, nghĩ đến việc còn muốn cho Châu Vũ thử thuốc. Ai nói cậu ta không có tác dụng chứ? Trương Thiên ừ một tiếng gật đầu cười nói. Có một chút, xếp đồ xong. Ba người bọn họ lái xe đi đến núi Hắc. Đến chỗ của ông lão Thiên Ma. Cách Trương.